Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549: Báo thù. Đối phó Huyết Kỳ Lân, Trần Trầm không có khả năng trực tiếp đi lên cứng rắn đánh. Độ kiếp trung kỳ chân linh, thực lực chỉ sợ so tiểu huyết ma hắc hổ mạnh hơn mấy lần. Ngạo Vũ không có tới chém giết năng lực. Hơn nữa tiểu huyết ma hắc hổ vừa chết, cái này Huyết Kỳ Lân đoán chừng cũng biết được tin tức, từ đó tăng lên tâm phòng bị. Loại tình huống này muốn giết hắn, độ khó lớn hơn, mấy vị, không trả giá sẽ rất khó có hồi báo. Đạo lý như vậy các ngươi hẳn là minh bạch. Nếu có thể chém giết Huyết Kỳ Lân, chúng ta có thể được đến đại lượng chỗ tốt. Cho nên mọi người cũng đừng che giấu, lấy ra chút bản lĩnh thật sự ra đi. Quỳnh Hoa tiên tử nói, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 4 cái hình người nhỏ bé khôi lỗi. 4 người này hình khôi lỗi mặc áo trắng, gánh vác trường kiếm, biểu lộ 10 phần sinh động, phảng phất thể nội có linh hồn đồng dạng. Những khôi lỗi này là ta hao phí nhiều năm tâm huyết mới đem tới tay. Mỗi một cái đều có hợp thể hậu kỳ thực lực. Ta cùng bọn hắn tạo thành kiếm trận, đủ để ứng phó độ kiếp tu sĩ. Nhìn xem cái này 4 cái khôi lỗi hình người, Trần Trầm trong lòng bừng tỉnh. Quỳnh Hoa tiên tử trước đó từng tiết lộ qua nàng có độ kiếp kỳ chiến lực, nhưng đối phó tiểu huyết ma hắc hổ thời điểm nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Bây giờ xem ra, đây chính là lá bài tẩy của nàng. Chính xác đến nói là át chủ bài một trong. Giống bực này thiên kiêu, hắn nhưng không tin liền cái này một loại cường đại thủ đoạn. U Minh nhìn thấy cái kia khôi lỗi hình người, lạnh lùng nói, ta nắm giữ một loại thần thức bí thuật, có thể tự bảo chính mình bộ phận thần thức lực lượng. Trọng thương đối thủ, bằng vào ta bây giờ thần thức trình độ, đủ để trọng thương độ kiếp tu sĩ. Dứt lời, hắn nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt tương đối thâm thúy. Trần Trầm không nhìn hắn, trong lòng lại có khác tâm tư. Cái này bí thuật hiển nhiên là phối hợp Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết sử dụng. Nếu là hắn học qua tới, không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch cũng lộ ra chính mình bộ phận át chủ bài. Không thể không nói những thiên kiêu này thực lực đều cực mạnh. Hai người này át chủ bài mặc dù không có Quỳnh Hoa tiên tử cùng U Minh cường đại, nhưng cũng có thể cùng độ kiếp tu sĩ vượt qua 2 chiêu. Như thế tính toán, 5 người nếu là tập thể bộc phát, cái kia tại trong một khoảng thời gian là có tư cách cùng độ kiếp trung kỳ Huyết Kỳ Lân tranh phong. Nhìn thấy mọi người một chút át chủ bài, Quỳnh Hoa tiên tử hết sức hài lòng, cười nhạt nói, trong lòng ta có chút niềm tin, bất quá việc này không nên nóng vội, muốn hoàn toàn tiêu diệt huyết ma xâm lâm, chí ít cần 1 tháng lâu dài, chúng ta mới đến đây huyết ma xâm lâm không đến 2 ngày. Không cần thiết vội vã đi diệt sát Huyết Kỳ Lân. Trần Trầm gật đầu đồng ý. Không tệ, sau đó nói không chắc chắn có càng cơ hội tốt. Chúng ta chờ một chút. Một bên khác, huyết ma xâm lâm chỗ sâu nhất, một đầu như núi lớn huyết ma hắc hổ đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. To lớn mắt hổ bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Phía trên cái kia đại thừa tu sĩ đã không xuất thủ, cũng không nói chuyện, chỉ là cùng nó đối binh khí thế. Trong bất chi bất giác lại nhưng đã qua 2 ngày thời gian. Chủ thượng, tiểu chủ thượng bị tu sĩ chém giết. Bên tai truyền đến một tiếng nói nhỏ. Huyết ma hắc hổ mắt hổ nháy mắt trợn thật lớn. Toàn thân trên dưới hổ lông nháy mắt bắt đầu dựng ngược lên. Hắn mặc dù có 8 vị ruột thịt dòng dõi, nhưng có thể được xưng là tiểu chủ thượng chỉ có cái kia nhất giống hắn tam tử. Bây giờ bỗng nhiên biết được chính mình yêu thích nhất tam nhi tử bị tu sĩ diệt sát, tâm tình đó có thể nghĩ. Giống, một tiếng đáng sợ chí cực hổ gầm theo nó trong miệng truyền ra. Nếu không phải trên bầu trời cái kia đại thừa tu sĩ khí thế đem cái này tiếng giống triệt tiêu, chỉ là cái này hống một tiếng, phạm vi ngàn dặm chi địa liền muốn bị san thành bình địa. Tu sĩ, các ngươi khinh người quá đáng, diệt ta huyết ma xâm lâm. Có thể, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Huyết ma hắc hổ đối trên bầu trời tu sĩ gầm thét. Sau đó lại bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Huyết ma xâm lâm bên trong các sinh linh nghe. Phàm là gặp được tu sĩ, giết không tha. Nếu là có ai có thể diệt sát độ kiếp tu sĩ, ta trợ nó thành tựu chân linh. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, huyết ma hắc hổ bảy cái dòng dõi lúc này cũng thu được đặc thù mệnh lệnh. Chúng không phải người ngu, không có huyết ma xâm lâm bên trong những cái kia yêu thú cùng chân linh hậu duệ tốt như vậy lừa gạt. Chúng biết lần này huyết ma xâm lâm chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhất là tiểu huyết ma hắc hổ bị chém giết về sau. Chúng càng thêm vững tin điểm này, cho nên giờ phút này chúng phần lớn đều đang nghĩ lấy làm sao thoát đi huyết ma xâm lâm. Rời xa chỗ thị phi này. Huyết kỳ lân ghé vào một tòa huyết trì bên cạnh, toàn thân huyết hồng lân phiến lóe ra âm trầm trầm hồng quang. Đỉnh đầu song giác như là màu đỏ thủy tinh, chói lóa mắt, phụ thân thật sự là nói như vậy. Đúng vậy đại nhân, chủ thượng nói hắn đã thành công mở thông hướng một tòa xa xôi tiểu thế giới thông đạo. Chỉ cần ai có thể thay tiểu chủ thượng báo thù, liền có thể biết lối đi kia cửa vào chỗ ở nơi nào. Nghe nói như thế, huyết kỳ lân trong cổ họng phát ra quái dị cười lạnh thanh âm. Phụ thân thiên vị tam đệ, đây là mọi người tất cả đều biết được sự tình. Có thể đối hắn cái thiên phú này tốt nhất nhi tử, lại nhất là phòng bị. Bây giờ cái kia ngu xuẩn tam đệ chết rồi, phụ thân bị một tên cường đại đại thừa tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm, không thoát thân được, nhưng như cũ không quên cho tam đệ báo thù. Ha ha, phụ thân mệnh lệnh này là hạ cho ai? Chỉ sợ chủ yếu chính là hạ cho hắn cùng nhị đệ. Có thể chém giết tam đệ tu sĩ, tại phụ thân cùng hắn mấy cái cường đại thủ hạ đều bị nhìn chằm chằm thời điểm, cũng chỉ có hắn cùng nhị đệ có thể đối phó. Biết là những cái nào tu sĩ chém giết tam đệ sao? Huyết kỳ lân lạnh lùng hỏi. Mặc dù biết phụ thân dụng ý, nhưng nó nhưng lại không thể không tuân từ ý của phụ thân. Bây giờ huyết ma xâm lâm bị triệt để phong tỏa, muốn chạy thoát chỉ sợ chỉ có thông qua phụ thân mở ra không gian thông đạo. Là một nam một nữ, còn có một đầu chân long. Đây là cái kia hai tên tu sĩ tướng mạo. Sau lưng thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó một bộ chiến đấu hình tượng liền bắn ra tại huyết kỳ lân trước mặt. Chính là ngạo vũ vừa mới bắt đầu kịch chiến tiểu huyết ma hắc hổ tràng cảnh. Trong hình, Trần Trầm đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời, Quỳnh Hoa tiên tử giơ kiếm nơi tay. Chung quanh kiếm khí tung hoành, yêu thú chân linh hậu duệ không ngừng rơi xuống, nhưng vô luận là ai cũng không có chú ý đến ngoài ngàn mét một gốc quỷ dị cây đang đem tất cả lá cây đều đối lấy bọn hắn. Huyết kỳ lân nhìn thoáng qua về sau, một chỉ điểm ra, trước mặt hư ảnh liền hoàn toàn tan vỡ. Liên hệ ta những cái kia đệ đệ, nói cho bọn hắn, nếu là phát hiện hai người này tung tích, nhớ kỹ cho ta biết. Ta nếu là có thể biết được phụ thân lưu lại không gian thông đạo ở đâu, đến lúc đó tự nhiên sẽ mang bọn hắn cùng rời đi. Phụ thân vô tình vô nghĩa, trong mắt chỉ có tam đệ chết sống. Có thể ta lại không phải hắn loại kia vô tình vô nghĩa chân linh. Hắn lại nói xong, thanh âm kia liền lần nữa lại vang lên. Đại nhân, tại cái này huyết ma xâm lâm bên trong, không ai có thể giấu được. Vừa mới bảy đại nhân đã tìm được cái này hai tu sĩ, đồng thời đem vị trí nói cho chúng ta. Bất quá cái kia hai tu sĩ bên người lại thêm ra hai người. Ở đâu? Ngay tại tiểu chủ thượng lãnh địa biên giới, còn không hề rời đi. Huyết kỳ lân nghe vậy chậm rãi đứng lên, đem trước mặt trong huyết trì huyết dịch uống một hơi cạn sạch. sau đó mới lạnh lùng nói, đi thôi, đi cho ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ báo cái thù. Sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN